Trường Sinh Đảo, chương 36, chương 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 35 Rào Si quyết sự việc các người OT. Giết cậu Asphi, Sandra run rẩy nói, chớ vung kiến Onakaka bịch giết lãnh nhách như vậy mà mình không thể giúp DT ược gì, cô hoàn toàn rơi vào hỗn loạn phin. Hối hận, bất tê quy lt lực, toàn bộ nhữ inh cảm xúc tiêu cực nhanh chóng trở thành cơn phẫn nộ không thể oe kiềm chế, Sandra từ bỏ hoàn toàn việc sử dụng mana đo tiền khống chế DF phổ ổn định của các khe Nustit không gian. Khóe Mavic VT Thury cay cay, có thể nhìn thơ kỳ một màn nước mỏng. Đã như vậy, tất cả hãy cùng chết Dory. Sandra vừa dư quy tê lỡ kỳ, nhữ phinh khe nữ phát không có ngược vì kiềm chế DC đột nhiên lan rộng, không hề có xu hướng dừng last phi, rồi tạ dô thành một lỗ đờ pha en lớn, hút tất cả ớt mọi vật gần đô tó vào bên trong. Cây cỏ trên thực nghiệm DXQ hoài hô đô vô cùng cứng rắc cũng cứ gơ thế mà bị ít nhổ bật lên, không có chút khả lơ năng kháng cự nào, đi chiều bị phi hút vào cái đô nộng không đáy kia. Còn Robert Haven lúc này cũng đang cáo sang khổ sở chống DTQLNSU khi bao bọc quanh thân hình thành một vòng bà phô vệ màu xanh nhạn tại chem thờ di không chung số phận với đơ cám cây cỏ xung quanh. Chết tiệt ngươi đa tiên rồi. Kịt si TQL gất gáp nói. Con này không điệp VVNH tự tử vì tình trước. Ông đây còn chưa muốn xuyên không, mẹ nó, đừng có hỏng. HVVN cắp VVM cây kiếm dài và nặng xuống mặt DV và hot cơ bắt VP toàn thân nổi lên cuồn cuộn một mực trụ vữa vi vinh lạ vi trước lực hút kinh khủng của cơn lốc. Yên tâm, ta không chết trước khi kéo theo cả ôn đuôi ám các ngừa vi đất kỳ cùng đâu. Sandra khó khăn nói, lực hút của lỗ DVVSN cũng à VVSNH hưởng DLE tên cô tuy không trực tiếp như nhá phẩm vào kỳ TQL sĩ, nhưng chỉ ôn một chút sơ sờ đi cô cũng sẽ bị bác cuốn vào trong đờ gió. Nhưng cô muốn lũ ngừa vi này phạp si chạp giá, trả dê về giá vì đã giết Onakaka. Mẹ kiếp thấy khi ông nhịp là mày làm tới hảo hoe, chết trước đi, Robert hét lớn rồi toàn lực DV ánh ra một DG bà cô kiếm khí lăng lệ. Cây DXQOT kiếm của HVHVN vạ vắt một DS vườn dài trên mặt DXQSQ dẫn tới những tiếng nổ liên tiếp. Mặt đờ vốt cứng rắc bịp cầy sới như vừa có vài chiếc máy cài hạ âm nặng chạ di qua, bên dưới, luồng kiếm khí mãnh liệt như không hề gặp vật cản, trực tiếp DXQ ánh tới chỗ Sandra. Ta cha TQLC Justin không chết trước ngươi. Sandra cũng hét lớn rồi, tiếp tục xoay tròn cây gậy, một vết rách không gian tạc cô hình như lưỡi được rao nhanh chóng hình thành, vừa chùa vun sát nganh tiếp làn kiếm khí của kịch sĩ TQL. Không có tiếng nổ vang, đã vô kiếm khí DLE đã hoàn toàn bị triệt tiêu, nói DL xuống hơn là bịt chùi hót đần DF vến một nơi nào DX mó trong vũ trụ bao la rồi. Nhưng vết rách không gian có vẻ đi cả vượt quá giới hạ an ổn DQ kỵ ring, không hề tan biến như bình thường sning mà lạ ri tiếp tục lan rộng, hình thành một lỗ DZ vần nhỏ khác ở ngay gần Sandra. Ô, ngon, cách này dùng DF phược, kỵ sĩ như bắt được cọng rơm cướp du mạo phang cuối cùng tiếp tục vận sức KC chém ra vài luồng kiếm khí nữ ơ về lỗ đê đần nhỏ, làm cho tiếp này ngày càng mở rộng thêm. Hắn muốn đuổi hai lỗ đô sần tự triệt tiêu, không dễ thế đuôi âu. Sandra sửng sốt nghĩ ớt rồi tiếp tục sử dụng như ông hòn đê tá mana, Harip thu một lượng lớn ma lực từ các đê hô đi tiền bối địch có thể dồn tấu phai cặp lực lượng tạ vua ra một thông DV hoại phao không gian vữa phinh chắc, sau đa ó toàn lực đưa chiều khí ít lỗ đê pep phần lao sang bên kỵ xích. Ôi cái DLS, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Robert tái mặt sử dụng lớp bạc cô vệ màu lam nhạ stit làm ha cứng Mavic VT khả vô năng di chuyển, nhưng không sử dụng thì hát sẽ lập thứ fake DH dược xuyên Việt tha hồ khám phá đuệ ba ghi vũ trụ bao la vô tận. Lúc này là Sphi có một lỗ DF phần nhỏ đích căng lao về phía mình, Howen cũng hết cách rồi. Chẳng lẽ ông DKK phà Sphi xuyên Việt thật các mỹ nữ dịa giới, hãy chờ ôn ta. Robert Bustit lực buông bỏ lớp bà TQLO vệ màu lam nhà KT tùy ý DC ri lỗ đô sần to hơn quất VN đi, ha con đô noán là bị hút vào lỗ đô sen này còn có cơ hội DT ược chuyển đô ri nguyên vẹn, chứ cái lỗ DQ cần nhỏ kia toàn thân đơ epai rồi mà DH dập su ở lạc chi thì hết đuê ở vung tán gái. Đúng lúc này thì có một tiếng kêu thả vờ mờ thiết vang lên, DNE pang bay như diều DL ngứa át dây, sắc KP đâm đầu su vào lỗ đần, Robert không kềm được quay lại ri nhìn, tiếng kêu là của Sandra, lúc này vùng bụng của cô đang bị lơ một cây gậy tỏa đích cực tì ánh sáng cháo in xuyên qua. Máu không kịp VP trào phi vì toàn bộ đê vã bốc hơi, Sandra chỉ lơ kỵ bác P kêu thả scầm lên một tiếng rồi toàn thân đều bịp phân giản ni. Lỗ deviation nhỏ hơn mức VVT đắc kỳ sự kiệt cầm soát của Sandra Babat GT Datafield phát chia phin không hề có quy luật, hình thành một thế đua xối kháng với lỗ DF phần lớn hơn, tạm thờ phây có thể TQL kiềm chế nó đây trượt một chút. Còn Robert cây gậy sau khi xuyên qua Sandra tiếp tục bay đi chến, DTQL ánh văng hắn ra khỏi và TQL MV lực hút tùy ánh sáng trên DS vó làm há phần bỏng rát nhưng cũng vì thế mà đua sược cứt phu một mạng. Cách đó không xa, một cô gái được co ở Lucy thiếu niên tóc bạch với anh mà bắt GT là con lùng nhìn Robert. Sao phà si cứ phiêu Huston, cái mỏ quạn của há dần nghe dấp VVT chói tai. Linh bị xu môi nói với thiếu niên trong lòng mình, lúc này cô đô sang phạc xì ri ở là gì há VN mới không DTQL gục xuống. Há vôn không có ác ý với chúng ta. Và lạ phai, nếu đây là dịp khe nước kia tùy ý phát triển, cả chúng ta cũng không thoát. Kinh thở ra một hơi nặng nhọc nói, màu vàng trong ma cót há bác DDA trở lạ phai, các cơn máu nổi lên dứt tợn cũng đã DD ực triệt tiêu. Cơ thể của hắc cũng đô sang DC ực ánh sáng từ từ trước đa triệu. Hiệt VN nhiên là nhớ ớt khả bác năng kháng DT ọc DLS đặc biệt của Unakaka. Cái tức DF phó, Linh nhìn về phía hai lỗ Diken vẫn đế đang không ngừng rằng co từng donut lực hút cũng đô xã Bastid donut Koru lan đến chỗ này, có chút lo lắng. Cậu biết cách dừng nó là phai chứ lơ. Vết rách không gian mở ra là bởi giao đờ co ọng năng lượng tạt phi một số DQ kia VM đô đặc biệt không ổn DC dịnh, chỉ sticker VN làm dị yêu những hạ skill năng lượng đang mất kìa đầm soát chỗ DVO là có thể dừng nó lạo si thôi. Nhưng nào sao biết DZVO là DH địa phẩm Mersic KT ổn đi kỵ sting, Linh cái hiệt du cái không hỏi, tôi DHO đang tìm, kinh bình thản đoe áp, kịa xếp bàn tròn, nghe Thursky ta nói gì không? Một giọng nói lại nhã VT vang lên trong DVH tòa VXVU Robert, làm House nhìn quanh hồi lâu vẫn cảm thấy VXV lạc lùng. Nhưng ở DUA có lẽ chỉ ở VXV có một người skill y làm DS vượt như vậy, Hà Hót đần gật đúc cờ su ra dấu gu có. Ta cần ngươi truyền toàn bộ lực lượng vào cây gậy này. Chúng ta sẽ chặn đi chứ phân hai lỗ D đần này lạ vi. Ôi ta không còn nhiều CPPC lực DLS GO DV hố gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi ớt xích nhăn nhó đáp thân DNE Pang mang vết thương thờ VN tiễn ban cho, là Griffiths Phi giao thủ với Pháp Sư gây QN như đã muốn mạng của hắn, nếu không pháo ri được phía đều khí của hắn DTQ liên tục duy trì thì có lẽ giờ này HVN đô xã về với DMJ mẹ vĩ Doaki như hai đưa VXVA Sayosu số kia rồi cũng nên. Lúc này toàn bộ DK Castile khí Doang DK ực dùng DLS để ớt duy trì cơ thể XD, Musculdory chút lực lượng này, có thể nói HVN sẽ vô lực và CN kháng, mặc ngừa đây chém giết. Còn bao nhiêu cứ co truyền hết vào DK chi, giọng nói vẫn bình thả rần vang lên, làm Robert có xúc động muốn ra đo tập cho Tha Vi Vinh nhãi này một trận. Ở DVH tó mà ra vẻ nguy hiểm. Nhưng nghĩ phi đi kến thân phận của Hào En là Ki DG bành phản di nén cơn tuyết TC lại UC, nhăn nhó nói. Nếu ta dồn hết sư phách vào, sau DC ó bịp ai tranh thủ làm thì ở VXVT thì sao? Kinh bình thả phần đa táp, nếu không truyền vào thì ngay bây giờ ri ngươi cũng sẽ chết. Robert giật mình nhìn lạ si, Hà Hót đần DHO đang ở vách núi đơ cá, mà hai lỗ DLS gần DCL DV uông có vẻ mở rộng về phía hắn, trừ khi biết bay chứ XD không là hết trả si. Mà thật không may kỵ sĩ Vu không hề biết bay, lúc trước bám theo hai người Hody Onakaka, Haran cũng giã phà si dấn vấp phít vạc mới leo xuống vách núi bám theo mà không hề kinh DQ cộng DS tiến hai người ni kia, Lạc đi bịch kinh dễ dàng phát hiện và liên lạc với hát tạ vô thành một thỏa thuận nhỏ. Bởi vậy hắn mới có thể ra tay DC dúng lúc kiềm chế Sandra tạo eo thành tình cạc CNH như hiện tạc chi. Được ta làm nhưng ngươi phào si nghĩ pha cách giữa mạ cứng cho ta đất kiêu ly nhé. Robert cắt răng nói, đáp chặt là một tiếng lạnh nhạ bát GT của kinh làm háo dần chút nữ cô ra muốn hộc máu. Ông Debegay đa tăng liều mạo anh mà ngươi cứ làm ra cái vẻ bất cần không quan tâm đô xó. Thật thứ phích chết mà, kịp sĩ hét lớn một tiếng rồi toàn bộ DLS GVXVU khí còn dùng dề lơ duy trì cơ thể ồ toàn bộ đơ sược truyền vào cây gậy ánh sáng đa tăng lơ lửng cách DVU ó không xa, làm cho những ring DZVAM sáng quanh đi có tỏa ra từng đo tợt hào quang rực rỡ. Toàn bộ Dickerfield khí truyền vào điều bị XD ánh sáng hủy diệt thiêu đô nốt thành những sning tia năng lượng đúc gơn thuần nhấn lợt, sau Dick có dung nhập vào cây gậy, làm hình ion nó có chút vặn vẹo, biến hình. Ở xa Kinh cũng ngồi xuống, hai tay không ngừng đu xiểu rầm ra như in đa uyên kỳ lão phi trên không, tác đê xê ộng đến cây gậy làm nó rung lên mấu phi tiếng rồi đa tột một phân tách ra thành 6 cây gậy ngắn hơn, phân biệt bay vào 6 đê là dìa xê mờ cách nhau một khoảng vừa đủ. Từng cây gậy phát ra hai luồng sáng liên kết với những đen cái khác nhanh chóng tạp xô thành một đoèo án ngôi sao 6 cánh, ngăn cách dưỡng xa hai lỗ đê dê bê dần, tỏa ra từng đờ phi ợt ánh sáng nhu hòa, ổn đi kịnh sự dao động bất thừa phang của hai thức này là ai? Đây là, kịch xịn há hốc mồm nhìn một màn này, đích cổ án lục mang tinh không phải gì đích cặc trưng của các pháp sư sao? Còn khạc năng đô nhiều khiệp cây gậy đó, hình như tỏa ra dao đo tổng linh lực của tu chân giả sti. Tên này, toàn thân còn phát ra ánh sáng hủy diệt. HGVN rốt cuộc là dị năng giặc tu chân giạp hay pháp sư vậy? Không biết HCN có khả năng dùng DV hoặc vũ khí không nữa VXVA? Mặc kệ kiệt ship đê đang nghe ách nhiên tột DVV tổ, Linh ở một bên lóng ngóng không biết làm gì, Kinh vẫn chuyên chú vào công việc của mình, mồ hôi trên trán chạt đi ròng ròng, làm trôi đê dê vịa một vài vệt máu trên mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai hay không ngừng đi chiều khỉa phần 6 cây gậy tỏa ra từng DT năng lượng chính xác bù đa tắp vào như TQL chỗ không ổn DS vị phinh trong không gian. Hộp cứ pha chạ gì thế này cũng không phà ba ghi là cách, ta sa cóp hết hơi rồi. Thiếu niên đích cực vầng lửa đỏ quanh thân mệt nhọc nói há đần đê ca cang tụt là ai đê đê dần, thiệt lực của hắn không phà skiwi là quá tốt. Vậy quay lạt phi đô nánh với chúng đơ ki, trung thành lạnh lùng đô táp. Ạc, chạ vui, lửa DG bò bấy Dota GVC giết đa táp, một luồn lửa bọc lấn y hai tay Husken hình thành thư ri giống như DQ cộng cơ nhỏ, đất kiêu ly HCN về phía trước như pháo đần lực. Brown, mà vui sinh vật được coa phang sau một trả đô vồ hụt Merit con mồi bất mãn kêu lên, Lasphi tiếp tục tăng tốc đa hồi theo. Cô còn chả úp ghi đê vượt chứn, trung thành quay sang hỏi cô gái bên cạp VVNH, được, phía trước có tiếng nước màu điến đó, ta có cách giết chúng rồi. Không phá oxy DT oanh đê lật góng băng chúng dưới nước chứ ôn. Trung thành bĩ vô môi nói. Howen vẫn còn khá bất xích KT mãn câu nói lúc trước của cô gái này chê HGVN yếu nhớt. Trông mặt vậy mà cũng không ngu là GVM. Cô gái nhàn nhào XTDK cáp rồi lớp xương quanh ngừu si có vẻ dày đô ạc lên, làm cô ta cứ thế phiêu diêu tăng tốc lên phía trước. Không DV ớt ý đê mến vẻ mặt khó coi của ngừa vui đô si sau. Trung thành có thể lực khá nhất VT trong ba ngứa Kizue the dây lạp si là ngược chi đi sau cùng, quay lại chi thay mà di sinh vật đế mằng sau hình như còn đê cang nhe răng mì phầm cực skiwi thân thiện với mình, hà đần cả vầm thấu ni sống lưng có chút lành lạ cứng, mở ba lô quân dụng sau vai ra cắn nhẹ một viên thuốc nhỏ. Sau DVO KTQLM DK cập phêu trả ai hùng hục như châu, hình như tốc DGVO có tăng lên thêm một chút, cách chương.